Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 21. Hồng Hoang Linh Căn, Như Ý nghe nói trong thân thể của mình dung hợp bốn sen bên trong Tịnh Thế Bạch Liên. Không duyên cớ hỗn độn thanh liên một phần tư khí vận. Đầu óc chóng mặt, ngạc nhiên nhìn qua chủ nhân. Cái nhìn kia bên trong, có sùng bái, có cảm kích, còn có nồng đậm ái mộ. Nhớ tới Thẩm Long dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Vì chính mình tạo nên nhục thân, tư chất của mình, so với những tiên thiên thần linh đó không hề yếu. Đây đều là chủ nhân công lao a. Nàng nhẹ nhàng ôm tại Thẩm Long trong ngực, cảm thấy tâm linh ấm áp cùng ký thác. Thẩm Long nhìn xem Như Ý trên mặt ánh sáng dịu dịu màu, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại lần giảng dài. Kim Liên đạo nhân bên cạnh cái kia khiêng đại thủ cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn vốn là hồng hoang thế giới tiên thiên ngũ hành thân gỗ bên trong canh kim chi thủ, tên là Bồ Đề Thần Thủ. Theo hầu cường đại, chấm ngoặc kép, Như Ý nghi ngờ, đã vì ngũ hành thần thụ, vì sao chỉ có canh kim thần thụ đến đây? Ấn lý thuyết ngũ hành thần thụ không phải cần phải đều có cường đại theo hầu cùng đại khí vận sao? Nhìn thấy Như Ý ánh mắt, Thẩm Long hiểu ý, giảng dài, ngũ hành thần thụ, vì kim hành Bồ Đề thần thụ, thủy hành Bàn Đào thần thụ, hỏa hành Phù Tang thần thụ, còn có thổ hành Nhân Tham quả thụ. Thân gỗ hóa hình cực kỳ gian nan, Bồ Đề thần thụ hóa hình chính là ngoài ý muốn. Năm đó ngũ hành thánh thú bên trong phương Tây Bạch Hổ tứ ngược đại lục phương Tây, thôn phệ phương Tây canh kim chi khí, phương Tây đại địa địa mạch cơ hồ tổn thất hầu như không còn. May có cái này khỏa Bồ Đề, định trụ địa mạch, vì phương Tây bảo trụ một chút hy vọng sống. Cho nên trên trời rơi xuống công đức dung hợp một tia linh tính, hắn mới lấy hóa hình. Về phần hỏa hành Phù Tang cùng thủy hành Bàn Đào, bọn hắn liền không có may mắn như thế. Phù Tang đứng ở Thái Dương Tinh, Bàn Đào bị đại năng thu lấy, tuyệt cơ duyên, chấm ngoặc kép, cái kia mộc thuộc tính thần thụ đâu? Còn có Nhân Tham quả thụ. Thẩm Long trợn nhìn Như Ý một chút, sau đó nói ra, nói đến cũng cùng ngươi có chút liên quan. Hỗn độn thanh liên chính là tiên thiên mộc thuộc tính. Đương nhiên, hiện tại bốn khỏa hạt sen biến thành hoa sen chính là mộc thuộc tính thần thụ. Như Ý trong lòng hiểu rõ, kỳ thật nàng cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá xác nhận một chút mà thôi. Thẩm Long mặc kệ Như Ý, tiếp lấy lại nói ra, hỗn độn thanh liên đối với phương thiên địa này cống hiến lớn nhất. Cho nên mặc dù Kim Liên đạo nhân chỉ là được hỗn độn thanh liên một nửa khí vận, nhưng là cũng so khiêng đại thụ đạo nhân khí vận lớn. Về phần thổ thuộc tính nhân sinh cây ăn quả, ngươi nhìn bên kia cái kia chất phác đạo nhân, tên kia chính là thổ thuộc tính linh bảo linh tính nhân tham quả thụ cộng đồng dựng dục ra tới. Cho nên hắn sinh ra xen lẫn hai kiện linh bảo, một kiện là nhân tham quả thụ, một kiện khác là thổ thuộc tính tiên thiên linh bảo, cũng là cái dị loại, cũng coi là nhân sâm quả hóa hình đi. Thẩm Long chỉ vào bên kia Trấn Nguyên Tử, đối với Như Ý giải thích nói, đồng thời nhìn xem Trấn Nguyên Tử bên người Hồng Vân, trong mắt chớp động không hiểu ánh sáng. Như Ý nghe, xoay đầu lại nhìn nhiều Trấn Nguyên Tử vài lần. Đối với Trấn Nguyên Tử loại này hóa hình mà đến sinh linh, nàng cũng cảm thấy kinh dị. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, lần trước nhìn thấy Hy Hòa tỷ tỷ, nàng nói cho ta nói, trên Thái Âm Tinh có một viên Nguyệt Quế Thụ, cùng Thái Dương Tinh bên trên Phù Tang nổi danh, gốc cây kia thuộc về cái gì phẩm hạnh? Thẩm Long giải thích xong hồng hoang ngũ hành linh căn, ngay tại chú ý chiến đấu tràng diện, nghe được Như Ý nói đến Nguyệt Quế Thụ, nhớ tới chính mình lần đầu nhìn thấy Nguyệt Quế Thụ tình cảnh. Đồng thời nhớ tới Nguyệt Tinh bên trên giai nhân, thăm dò quan sát mặt trăng, sau đó thở dài, Nguyệt Quế Thụ không thuộc ngũ hành, chính là chí âm chi thụ, xác thực cùng Phù Tang nổi danh. Kỳ thật Phù Tang thần thụ tức là ngũ hành hỏa thuộc tính thần thụ, đồng thời lại là chí dương thần thụ. Phù Tang, Phù Tang vốn là vậy hai loại bản nguyên dung hợp mà thành, cho nên ngoại hình của nó chính là hai cái cây lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nó mặc dù đồng thời có hỏa chi bản nguyên cùng chí dương bản nguyên, nhưng là cũng tống táng hắn tiền đồ. Như Ý nghe, mới gật gật đầu, bên trong miệng tự lẩm bẩm: ngũ hành thần thụ, chí âm chí dương thần thụ, mỗi một loại đều không đơn giản a. Kia là đương nhiên, cây cối lúc đầu khó mà hóa hình, bất quá một khi hóa hình, đó chính là bất khả hạn lượng. Ngươi nhìn trong này ba cái đều là cùng thân gỗ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, cái kia cuối cùng cái kia mặc áo bào đỏ tu sĩ, hắn là cái gì theo hầu? Nhìn xem áo bào đỏ hồng vân, Thẩm Long ánh mắt phức tạp, bất quá sau đó một trận thanh minh, hắn nhìn qua hồng vân, nói ra, hắn cũng không đơn giản, chính là bàn cổ khai thiên thời điểm, khai thiên thần phủ cùng hỗn độn trong lúc đó ma sát mà lên một cỗ hỏa diễm. Chính là hồng hoang luồng thứ nhất hỏa diễm, trời sinh có vô lượng khí vận. Nói đến, hắn hay là của ta một vị cố nhân, bất quá khi đó linh trí của ngươi không ra, không nhớ rõ thôi. Sau đó Thẩm Long lại cho Như Ý giảng giải cùng Hồng Vân tiếp xúc. Giảng giải Như Ý không có mở linh trí trước kia chính mình tại hồng hoang du lịch kinh nghiệm, gia tăng Như Ý kiến giải. Như Ý hóa hình chính là cưỡng chế hoàn thành, căn bản cũng không phải là tự nhiên hình thành, tự nhiên có chút di chứng về sau. Mặc dù nàng theo hầu, tư chất thuộc tối thượng đẳng, đồng thời lại là trung đỉnh chi thân, bất quá, linh trí của nàng không hoàn toàn, cần không ngừng mà ma luyện, kinh lịch đạo lý đối nhân xử thế, không phải vậy sẽ còn phát sinh lần trước tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Không có một cái nào ý chí kiên cường, tu đạo con đường là sẽ không lâu dài, cho nên Thẩm Long có thể đối với nàng giảng giải hồng hoang quỹ sự tình, gia tăng kinh nghiệm của hắn cùng lịch duyệt. Lần này đi ra mang theo Như Ý du lịch, cũng là phương diện này cân nhắc. Chủ nhân, ngươi là làm thế nào biết bọn hắn theo hầu? Nói hồi lâu, Như Ý đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nếu là mình đoán không sai lời nói, chủ nhân hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy những tu sĩ này đi. Hắn là thế nào biết đến như thế rõ ràng? Đương nhiên, đây là quan tưởng sông dài vận mệnh kết quả. Chỉ cần thiên cơ không có bị người che giấu, ta đều có thể tòng mệnh vận bên trong đạt được một ít cơ bản tin tức. Bất quá những tu sĩ này đều là đại khí vận chi sĩ. Người mang trọng bảo vốn là có trấn áp tự thân tác dụng, cho nên cứ việc có thể xem soi sáng ra một ít tin tức. Nhưng là phần lớn dâu ria, Như Ý nghe, một mặt hâm mộ, xem chiếu vận mệnh, sáng tỏ tự thân, đây là cường giả tiêu chí. Nghe được còn có loại này chỗ tốt, không khỏi sinh lòng hướng tới. Thẩm Long nhìn nét mặt của nàng, sao có thể không biết nàng suy nghĩ gì, không muốn hâm mộ, chỉ cần cố gắng, ngươi cũng có thể. Huống hồ Hồng Quân sắp thành thánh, chấp trưởng thiên đạo, đến lúc đó đại đạo ẩn, thiên đạo hiền, vận mệnh hiện, chỉ cần đại đạo đại la kim tiên, đều có thể chiếu rõ vận mệnh của mình. Thật sao? Đương nhiên. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh, Như Ý mang vô hạn ước mơ, nghĩ đến chính mình quan tưởng đến vận mệnh, sau đó từ sông dài vận mệnh bên trong xem xét tin tức. Nhất niệm lên mà minh ngộ tới cảnh giới, không thể nín được cười. Mà Thẩm Long thời khắc chú ý phía ngoài chiến đấu, nét mặt của hắn nghiêm túc, trong mắt thanh lãnh, từng cái phù văn lưu truyền, giống như là tại thôi diễn một ít biến hóa. Thật lâu, hắn trở về hình dáng ban đầu, thở dài, cô đơn nhìn xem những tu sĩ này. Chủ nhân, thế nào? Như Ý nhìn thấy chủ nhân thần sắc cô đơn, loại kia cảm xúc đem tâm cảnh của mình đều lây nhiễm. Nàng lo lắng nhìn xem Thẩm Long, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Thẩm Long lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Như Ý cái kia một mặt không hiểu biểu lộ. Sờ sờ cái mũi của nàng, nở nụ cười, chủ nhân là nghĩ, hiện nay, ngay cả những bọn tiểu bối này đều tìm đến chính mình đại đạo. Chủ nhân ta còn là chẳng được gì, đương nhiên, còn có ngươi cái này nhỏ mơ hồ, cũng không có tìm được chính mình đại đạo đâu. Như Ý mũi thon nhíu một cái, nghi ngờ hỏi, đại đạo, ta hiện tại tu luyện không phải liền là đại đạo sao? Hơn nữa tu luyện tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Thẩm Long nghe, không khỏi sững sờ, sau đó liền bình thường trở lại, chính mình giống như thật không có giảng giải những thứ này. Liền lại bắt đầu đối với Như Ý giảng giải, không đồng dạng, người tu luyện đến Đại La Kim Tiên, đây chẳng qua là tu vi, năm đó ta còn tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ đâu. Cái này không thể xem như đại đạo. Đại đạo không phải dựa vào tích lũy có thể thành tựu, kia là cần nhờ lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ, đúng, chính là lĩnh ngộ, đem chính mình tu luyện tích lũy pháp tắc, đồng thời đem chính mình lý giải, còn có chính mình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, còn có dung hợp ý chí của mình, thành tựu cuối cùng chính mình đại đạo. Đây là lúc này, Thẩm Long đối với đại đạo lý giải. Hắn nhìn thấy Như Ý một mặt mơ hồ giống như, không khỏi buồn cười, tiếp tục giải thích nói, ngươi nhìn bên ngoài những tu sĩ này đạo pháp có gì đặc điểm? A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.